Chương 819, Thánh nhân tụ hội. Diệp Vũ tự nhiên không biết, vì kích phát Tần Yêu Nhiêu huyết mạch chi lực, để Tần Yêu Nhiêu tinh huyết càng thích hợp tẩm bổ đế cốt, cửu diễm cổ giáo đem Tần Yêu Nhiêu đặt ở đại thế tinh hoa chỗ tẩm bổ, đồng thời lấy địa tướng đại thế trói buộc trấn áp nàng. Mà lúc này Diệp Vũ mượn sơn hà xã tắc đồ thôn phệ địa tướng đại thế, trấn áp nàng địa tướng đại thế tự nhiên không tồn tại, nàng nhờ vào đó mà lao ra. Cửu diễm cổ giáo cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người có thể phá bọn hắn địa tướng đại thế, cho nên cũng chưa từng phái người đi trông coi Tần Yêu Nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Yêu Nhiêu chính mình lao ra ngoài. Tần Yêu Nhiêu lao ra cũng bị trước mặt trận doanh hù dọa, mấy cái thánh nhân, ngay cả giao trì tiên hậu đều tới, mà lại Diệp Vũ bốn thị nữ cũng cầm trong tay bốn kiếm đứng ở tứ phương. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời ngốc trệ, cũng là vì cứu ta. Bốn thị nữ tại Âm Dương học viện ngây người thật lâu, cầm trong tay bốn kiếm cũng thủ hộ qua Âm Dương học viện. Tần Yêu Nhiêu so với người khác rõ ràng hơn cái này bốn kiếm khủng bố, mà bây giờ bốn kiếm cùng thánh nhân tiên hậu đều tới, cái này hiển nhiên là đại thủ bút Diệp Vũ. Tần Yêu Nhiêu rơi vào cách hắn gần nhất Diệp Vũ bên người, tấm kia thẳng tắp đùi cũng cùng một chỗ, rất là gợi cảm chọc người. Gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào, Tần Yêu Nhiêu dùng đến chân hung hăng đạp Diệp Vũ một chút, sau đó mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Yêu Nhiêu xác thực không biết chuyện gì xảy ra, nàng tại Nam Minh Linh Châu tu hành, lại đột nhiên bị người bắt đi, cứ việc nàng ngăn cản, thế nhưng là chênh lệch quá xa, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu không phải bên người vừa vặn có một vị Nam Minh Linh Châu hư thánh cường giả tối đỉnh, nàng thậm chí bị bắt tin tức đều truyền không đi ra. Nàng bị bắt đằng sau, liền bị nhốt ở một chỗ đất lành để tu hành. Nàng mượn chỗ này đất lành để tu hành, thế mà bước vào hư thánh cảnh, thậm chí tự thân huyết mạch đều bị kích phát ra tới. Thế nhưng là đối với mặt khác hoàn toàn không biết, càng không biết chính mình là bị Bất Hủ cổ giáo chỗ bắt. Diệp Vũ không có trả lời Tần Yêu Nhiêu, mà là nhìn xem cửu diễm cổ giáo thánh nhân nói ra, quý giáo có phải hay không cho một lời giải thích. Cửu diễm cổ giáo thánh nhân thần sắc âm trầm, nhìn xem bừa bộn một mảnh cửu diễm cổ giáo sơn môn, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngươi còn muốn cái gì giải thích, diệt chúng ta cửu diễm cổ giáo sao? Diệp Vũ nói ra, chuyện này ta không làm thay, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến làm, ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi bắt người giải thích là cái gì? Ta một giáo chi đại thế tinh hoa đều bị ngươi đoạt được, ngươi còn muốn cái gì giải thích? Cửu diễm thánh nhân nổi giận nói, là các ngươi muốn mượn này đánh giết ta, là tài nghệ không bằng người. Diệp Vũ cười nhạo nói, các ngươi nếu là... Diệp Vũ vừa định nói tiếp, Tuyết Ngôn lại mở miệng nói, Diệp Vũ, mang người chúng ta đi. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, khẽ nhíu mày, thế nhưng là cũng không có phản bác Tuyết Ngôn, gật gật đầu mang theo Tần Yêu Nhiêu hạ cửu diễm cổ giáo sơn môn. Cửu diễm cổ giáo trên dưới nhìn xem Diệp Vũ một đoàn người thân ảnh đi xa, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tam Thánh thấy cảnh này, cũng thở dài một cái, lại đối cửu diễm thánh nhân nói ra, nửa tháng sau, tại Nam Minh Linh Châu có thánh nhân tụ hội, các hạ đã trở thành thánh nhân, mong rằng tiến về. Cửu diễm thánh nhân hít sâu một hơi, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, ta sẽ đi. Tam Thánh cũng không nói thêm cái gì, cứ vậy rời đi. Nhìn xem Tam Thánh rời đi, vô số người tu hành cũng đều rời đi, bọn hắn sợ cửu diễm cổ giáo giận chó đánh mèo bọn hắn. Đương nhiên, trận chiến này cũng trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Một cái bán thánh, đây là rung chuyển một cái Bất Hủ cổ giáo a, để Bất Hủ cổ giáo đều chỉ có thế nắm lỗ mũi nhận lấy đây hết thảy. Trên đời này mạnh nhất hẳn là Diệp Vũ đi. Đúng vậy a, tiên hậu tuy mạnh, thế nhưng là hắn một người khó mà rung chuyển một cái Bất Hủ cổ giáo đi. Diệp Vũ đến cùng là cái gì xuất thân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy a, Bất Hủ cổ giáo a, hắn nói đánh lên đến liền đánh lên đi, hắn vẫn chỉ là một cái bán thánh a. Vô số người cảm thán, đồng thời bọn hắn cũng đều sợ hãi. Trước kia Bất Hủ cổ giáo là không thể trêu chọc, liền xem như thánh nhân cũng muốn lễ ngộ, không dám không động đậy Hủ cổ giáo. Nhưng bây giờ Diệp Vũ nói cho bọn hắn, Bất Hủ cổ giáo cũng không phải thật Bất Hủ. Bất Hủ cổ giáo cái kia cao cao tại thượng địa vị, tự hồ giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Vũ không biết bọn hắn suy nghĩ gì, hắn lúc này chính nghi ngờ hỏi Tuyết Ngôn, cửu diễm cổ giáo một chút bồi thường đều không có cho Âm Dương học viện, như vậy bỏ qua. Tuyết Ngôn lại cười nói, ngươi cũng đạt được nhiều như vậy, còn muốn thế nào? Một cái Bất Hủ cổ giáo địa tướng đại thế, đầy đủ, mà lại Bất Hủ cổ giáo cũng không phải thật tốt trêu chọc. Ừm, Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi có Ru Tiên kiếm trận đồ, tăng thêm ta vị này thánh nhân, ngươi miễn cưỡng cũng coi như thánh nhân cấp độ. Cửu diễm cổ giáo rất cố kỵ, nhưng là không có nghĩa là thật không có thủ đoạn. Bất Hủ cổ giáo đi ra cổ đế tồn tại, cổ đế lưu lại cái gì đều nói không chừng, ép nói không chừng thật muốn cá chết lưới rách. Trừ phi ngươi đạt tới thánh vương, cầm trong tay Ru Tiên kiếm trận đồ, khi đó mới thật sự là không sợ đối phương. Có khủng bố như vậy? Diệp Vũ hỏi. Đều đã nhiều năm như vậy, cổ đế cho dù có thủ đoạn, còn có thể cường đại như vậy? Cổ đế so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại. Tuyết Ngôn nói ra, Bất Hủ cổ giáo bất phàm, không thể buộc bọn họ cá chết lưới rách. Con đường của ngươi còn rất dài, không cần thiết cực thanh này. Diệp Vũ nhún nhún vai, không quan trọng nói ra, ta không thèm để ý những thứ này. Cửu Diễm cổ giáo tự nhiên có người đến lúc đó đi đối phó, ta chỉ là hình bọn hắn địa tướng đại thế mà thôi. Ai, Tuyết Ngôn tỷ, ngươi nói có hay không khác Bất Hủ cổ giáo tới tìm ta phiền phức. Tuyết Ngôn cười nói, loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ, sau trận chiến này ngươi liền thành danh ở trên ta, không có người không có mắt đến trêu chọc ngươi. Trọng yếu nhất chính là, coi như trêu chọc, bọn hắn cũng sẽ có điều an bài, còn muốn thôn phệ bọn hắn địa tướng đại thế sợ là khó khăn. Diệp Vũ nghĩ thầm cũng thế, nghĩ đến cái này không khỏi có chút rầu rĩ không vui, ngược lại là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đi đến một bước này, có thể chiến thánh nhân, lại không phải chân chính thánh nhân, mượn thần miên đi ra chấp chưởng đại đạo con đường, thế nhưng là ngươi vẫn là phải từ nơi này siêu thoát ra ngoài, chân chính ngộ ra đại đạo của chính mình. Cứ như vậy, Nam Minh Ly Hỏa ngươi cũng có thể tiến thêm một bước nắm giữ, ngươi tự thân cũng có được đại đạo, hiện tại, miễn cưỡng có thể cùng thánh nhân giao thủ, nhưng là đụng phải một chút cường đại thánh nhân, sinh tử chiến ngươi khả năng bị giết tính rất lớn. Ngươi không phải nói không ai dám trêu chọc ta sao, coi như thánh nhân cũng giống vậy đi. Diệp Vũ cười nói, Tuyết Ngôn lại nói ra, năm Minh Linh Châu sự kiện ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy, năm châu thánh nhân xác thực sẽ không tìm làm phiền ngươi, thế nhưng là ai biết có thể hay không lại có đại biến. Nói đến đây, Tuyết Ngôn cũng có chút lo lắng, đã ngươi có thể so với thánh nhân chiến lực, lần này liền cùng ta cùng một chỗ tiến về Nam Minh một chuyến. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, thánh nhân tụ hội, ngươi lẽ ra có một cái danh ngạch. Một câu nói kia vừa vặn để Tô Thiên Nhất nghe được, hắn ghen tị con mắt đều trừng thẳng, Diệp Vũ hỗn đảng này cái này xâm nhập vào thánh nhân trong hội, 123 truyện.com